rời Bangkok. Tôi đi vào một ngõ vắng và bất ngờ lạc vào một nhà ga xe lửa. Thầy kể, trời sắp sáng, hãy nghỉ ngơi rồi tính sao. Tôi bò vào một toa xe lửa nằm riêng rẽ, phế bỏ, nằm vật xuống và đắm chìm vào giấc ngủ vui. Đang ngủ, tôi giật mình thức giấc vì tiếng nhạc chào cờ Thái Lan quen thuộc và nhiều lúc đã hát nhại theo bằng tiếng Việt với những lời lẽ khôi hài, diễu cợt. Thật chán chường, thất vọng. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngủ tiếp để dưỡng sức. Tôi phải ẩn nấp tại đây suốt ngày để tối lại tìm đường đi tiếp. Đang mơ mơ màng màng, tôi giật mình vì một chấn động mãnh liệt. Cái gì đây? Tiếng rầm chảng vừa dứt thì có tiếng chuyển động. Hình như tôi đang bồng bềnh lắc lư trong cảm giác tốc độ. Tôi vùng đứng dậy, chỉ kịp chụp lấy xách quần áo lao xuống đất khi cái chỗ nằm của mình đang chạy vung vút về phía bắc. Tôi té là một vòng do lồm cồm ngồi dậy. Hú hồn thì ra một đầu tàu vừa móc vào toa tôi đang ngủ kéo đi. Áo quần lấm đầy bụi bẩn, tôi phải tìm nơi giặt giũ. Khu vực nhiều building, nhiều công nhân sở quá xa, có những tia mắt nhòm ngó nghi kỵ. Tôi mặc quần đùi, khoác chiếc áo thun còn sạch, tay xách bộ áo quần dơ giấy thản nhiên đi ra như một công nhân lao động vừa bốc dỡ hàng trở về. Ra phố, tôi vào một quán ăn sáng bình dân, định vào cầu tiêu để giặt đồ, nhưng quán nghèo không có toilet. Một người đàn ông Thái ngồi bàn đối diện nhìn tôi chăm chăm. Gì nữa đây? Tôi phân vân nghĩ ngợi. Tôi vội ăn xong, trả tiền rời quán. Người đàn ông chặn tôi lại hỏi: Ông làm gì ở đây? Tôi làm ở trong nhà ga xe lửa, giờ quá đi, mệt quá. Tôi bước ra cửa, y lật đật trả tiền, vội vàng đi theo tôi. Tôi nhanh nhẹn lẫn mình qua các đường hẻm lắc léo và bỏ rơi y. Khi cảm thấy an toàn, tôi trở lại đường lộ chính. Bỗng thấy y vừa quẹo xe Honda ở ngã tư trước mặt, lơ láo tìm kiếm. Tôi lủi vội qua cổng một ngôi nhà, ngồi bệt xuống một gốc cây, làm ra vẻ ngồi nghỉ mệt. Một bà cụ già từ trong nhà đi ra, nhìn tôi dò hỏi. Tôi mỉm cười, chào bà, phân bua. Dạ, thưa bà, tôi đi làm về mệt quá. Xong tôi đứng dậy đi ra. Quanh co tránh né nhiều con đường hẻm, tôi quẹo về một mảnh đất bỏ hoang đầy bờ bụi. Tôi tìm chỗ ẩn nấp vì không thể đi lại ngờ ngờ ngoài đường với y phục như thế này. Ước gì có thêm một bộ đồ sạch sẽ, tôi đã tránh được nhiều rắc rối. Đang ngủ tôi bỗng giật mình vì tiếng rầm rập như là của hàng chục đôi giày bố trợ xô đang hùng hổ chạy về phía tôi. Có lẽ có người phát giác và báo cáo nên lính gác đang chạy lùng kiếm bắt tôi chăng? Mày thầy, đó chỉ là một bầy bò vừa được lùa đến đang rượt nhau tranh giành đám cỏ tốt. Không an toàn, tôi phải rời nơi đây ngay. Mớ tóc của tôi vốn đã quăng queo, bây giờ lại bù xù rối rắm vì đóng hộp cắt ké trong bụi gai tôi nằm nghỉ. Tôi ngồi gỡ vội bằng tay và bằng lược. Hộp ké dính đầy tóc khó gỡ. Cuối cùng tôi phải bứt đứt từng mớ tóc để nhặt sạch những bông gai kia. Lấy gương soi xem lại khuôn mặt, chùi sạch vết dơ. Tôi rời bụi đi tiếp. Bất ngờ sau khi qua khỏi hàng rào kẽm, tôi bắt gặp đường rầy xe lửa và một hố nước rộng, xanh thẳm, có dân chúng tắm giặt và câu cá khá đông. Tôi lựa một bến vắng, cởi hết áo quần tắm giặt kỹ càng và chậm rãi. Tôi định phơi khô áo quần, nhưng vì một người đánh cá đang trên đường đi về hướng tôi, nên đành mặc đồ ướt lên đường đi tiếp. Dọc đường rầy, những dãy nhà có trồng nhiều cột anten cao làm cho tình trạng của đường có vẻ bất trắc. Đến một đường xa lộ cắt ngang qua đường rầy, tôi đổi hướng đi dọc theo xa lộ. Theo bản đồ thì đường rầy sẽ ở phía phải và cách xa đường xa lộ khoảng 30 cây số. Nhưng trên thực tế, đường rầy vẫn ở phía tây trái cho đến tận ca ga. Tôi chẳng hiểu tại sao. Xa lộ chạy hun hút giữa những rừng cao su mênh mông. Đây đó lẻ loi vài xóm nhà nhỏ. Tôi đi băng vào rừng tránh những ngôi nhà nằm gần đường. Càng về chiều, lượng xe cộ thưa thớt dần. Tại một trạm gác lớn, nhiều xe Honda bị chặn lại hỏi giấy, nhưng họ phóng chạy luôn. Tôi đi luồn giữa những đám cây gai gốc càng lúc càng rậm, bước tấp bước cao, té lên té xuống, nhưng ráng đi thật nhanh để tránh trạm kiểm soát. Suốt đoạn đường tôi vẫn phân vân không biết mình đã qua biên giới hay chưa, hoặc bao giờ mới đến biên giới. Trời tối hẳn, nhịp độ xe cộ đông đảo trở lại. Ánh đèn xe chói mắt phía trước và sáng lóe đằng sau. Những nơi có nhà cửa, tôi đóng vai người địa phương đi lại. Còn những vùng hoàn toàn trơ trọi hoang vắng thì sao? Một chiếc xe tuần tiểu sẽ nghĩ như thế nào về một kẻ đi bộ lang thang đầy khả nghi? Vì vậy, tôi phải nấp vào lề đường, chờ xe ngược chiều chạy qua khỏi mới đi tiếp. Hoặc khi xe cùng chiều vừa qua mặt, tôi vội vàng phóng nhanh từ chỗ nấp ra đường, lợi dụng ánh đèn xe quan sát đoạn đường trước mặt. Thà chậm mà bình an, còn hơn nhanh mà tai nạn. Nhưng cái chậm không quan trọng bằng cái mệt, vì hai bên lề đâu phải chỗ nào cũng bằng phẳng cả đâu. Nên có lúc tôi té đau bởi vì hào sâu đá nhọn, có lúc gai góc đâm suốt cả da thịt, và có lúc phải bò lên lề đường thay vì nhảy ra đường. Cẩn thận tối đa trong đoạn đường quyết định cuối cùng. Đang chạy thẳng, xa lộ bỗng bị chắn ngang bởi một con đường lớn và một dãy núi đồ sộ chém chạy trước mặt. Quẹo trái hay phải? Tôi phân vân quan sát dấu kẻ giữa đường và quyết định rẽ trái. Từ đoạn đường này xe cộ bắt đầu vắng hẳn. Tôi đi theo đường, vừa đi vừa ngủ gật, mắt không mở nổi vì sự mệt mỏi đang đè nặng trên mi. Thỉnh thoảng tôi ráng hấp hiêm mắt để xem mình có đi ngay ngắn trên đường không. Chỉ cần ngồi xuống là tôi có thể ngủ vùi một giấc cho đến ngày mai. Tôi phải thức, phải đi, vì đây là đoạn đường sanh tử. Vì qua khỏi đây tôi có thể trút bỏ gánh nặng tù tội, gánh nặng ưu phiền của những ngày tháng vô vọng trong các trại tị nạn dọc biên giới Thái Lan. Đói quá, tôi chui vào bếp một nhà cạnh đường, lục cơm nguội ăn để tỉnh táo lấy sức. Mặc dầu có thể nhịn ăn như đã từng nhịn, bỗng nhiên tôi có ý định muốn thử xem mình có khả năng mưu sinh bằng cách liều lĩnh đó hay không. Ăn xong đi một đoạn đường, tôi bỗng gặp một dấu hiệu lạ. Đó là ba ngọn đèn đỏ đặt nằm ngang thấp sát mặt đường, toán kiểm soát đi lại rộn ràng. Tôi linh cảm rằng chính đây mới thực sự là trạm canh phòng biên giới. Và lần này tôi đã đoán đúng. Tôi lại rời đường, băng rừng. Trời tối đen như mực. Đoạn rừng biên giới rậm rạp và gai góc quá mức bình thường. Tôi cố gắng nhiều lần tại nhiều vị trí khác nhau mà vẫn không thể tiến tới được. Không thể nào nằm chờ đợi cho đến trời sáng. Chỉ còn 200 thước cuối cùng, tôi vạch kế hoạch táo bạo vượt biên giới bằng cách đi xuyên qua khu vực đồn trú của lính biên phòng. Vượt biên giới Thái Lan, Mã Lai. khu vực quân sự kiểm soát biên giới thật ra lại quá nghèo nàn về hình thức so với một Bangkok đồ sộ hào nhoáng của Thái Lan. Chừng 20 gian nhà tranh thấp lụp sụp nằm ngay hàng thẳng lối trong khung cảnh tịch mịch yên lặng và tăm tối của núi rừng. Đứng ngoài nhìn vào, tôi có cảm giác như đứng nhìn trại cải tạo 53 của Cộng sản tại Phú Khánh, mà bao nhiêu kỷ niệm cay cực kinh hoàng vẫn không bao giờ phai nhạt trong tiềm thức. Có khác chăng là cái hàng rào dựng lên bằng những cọc tre hoặc cây đang chéo nhau để ngăn cách tù nhân và xã hội bên ngoài đã được thay thế bằng những bụi gai rậm rạp, những dây nhỏ chằng chịt của thiên nhiên mà khả năng ngăn chặn thật hữu hiệu. Cái khác biệt chính yếu là những kẻ sống trong những ngôi nhà lụp xụp này là những con người có nhiệm vụ ngăn cản người khác tự ý làm những điều họ muốn, còn những con người trong những gian nhà tù cộng sản lại tự ngăn cản mình làm những điều mình ước muốn, dù đó là ước muốn tự do, công lý. Sau một đoạn đi men theo mép đường lộ chánh mà thỉnh thoảng tôi phải ngồi thụp xuống hoặc chớp nhoáng lách vào bờ bụi bên lề đường để tránh né những ánh đèn pin loang loáng từ xa hay những bước chân xào xạc trên sỏi của toán tuần tiểu, tôi tiến gần miếng đất đã được phát quang sạch và cách ngôi nhà đầu tiên chừng 30 thước. Bụi bờ phía mặt tiền tôi gây vất vả nhọc nhằn, nhưng cuối cùng tôi cũng chui qua được sau khi đã để lại vài vết trầy xước trên tay, cổ và mặt. Tôi định đi vòng men theo mép giường để qua khu vực trú quân nguy hiểm. Bóng tối đồng lõa với tội ác, nhưng bóng tối đồng thời cũng che chở người hiền lương trong cơn hoạn nạn. Lúc đầu tôi cố bò khom người đi tới, nhưng nhiều cành cây thấp mới đâm chồi ra lá thỉnh thoảng cứ đập vào mắt vì mắt không nhận rõ đường, nên tôi đành đứng dậy dò dẫm rón rén từng bước chậm rãi. Những lá khô, cành cây gãy kêu răng rắc gây nên những tiếng động lớn giữa đêm yên lặng ngột ngạt. Bước đi chân thấp chân cao, hụt hẫng và thế đất gồ ghề làm tôi nhiều lúc chúi mũi, nên lượm khúc cây còn tốt làm gậy để dò đường và để làm vật nương tựa giữ thăng bằng. Cuối cùng tôi quyết định đi xuyên qua giữa hai dãy nhà sát bìa rừng vì vẻ hoang vắng tăm tối và bất động như chìm đắm trong giấc ngủ vùi mê mệt. Có gian nhà như nơi chứa dụng cụ, có gian như phòng ăn tập thể, có lúc đi nép sát hiên nhà để tránh lộ hình tích, có lúc tôi lại đi thông thả trên lối đi như chính mình là người cư ngụ trong khu vực đó, cần đi vệ sinh ban đêm hoặc đang đi kiểm soát. Tôi đã vượt được nửa đoạn đường hiểm hóc, bỗng có tiếng chó sủa dồn inh ỏi. Con chó tinh khôn bám sát theo tôi để báo động và tiếng chân chạy lịch bịch, đèn pin lóe sáng. Tôi mỉm cười tự nghĩ, yên chí, ban ngày ban mặt ông còn chạy an toàn dưới lặng đạn truy đuổi, giờ này bóng tối, rừng cây, khoảng cách, các chú làm gì nổi ta. Tôi phóng chạy tấp vào rừng. Lớp lá ẩm mục và cành cây gãy phủ dày trên mặt đất lâu ngày làm cho tôi có cảm giác như bước chân mình bị sa xuống hầm bẫy bên dưới. Có lúc bị giáp mạnh, cả thân mình bắn lên như một lực sĩ nhảy cao, rớt lọt thỏm vào một bụi rậm trước mặt. Bọn gắt đuổi theo một đoạn đường rồi bỏ cuộc. Một con mến, một con nai đi lạc, toán tuần tiểu có thể nghĩ như vậy. Tôi té chui té nhủi, trèo bò trường làm đủ cách để leo lên những bờ đất cao, dây leo chằng chịt hoặc trơn trượt. Đường quốc lộ quẹo trái, tôi phải đi vòng cung 270 độ mới gặp lại đoạn kế tiếp. Sau nửa giờ mò mẫm theo đường, tôi lại gặp một trạm gác khác, đèn đốt sáng trưng. Trạm gác này bề thế và quy củ, có tính cách chính quy hơn là vỉa du kích của khu vực đồn canh Thái Lan. Nhưng dãy nhà gạch nằm liền lạc nhau, được bố trí có tính cách quân sự nghiêm chỉnh. Không biết vì quá tự tin hay muốn tìm chút cảm giác mạnh, mà thay vì sau khi rẽ phải theo một con đường lộ lớn mới xây cất xong cách đồn phòng thủ chừng 100 thước, tôi cần phải đi ít nhất xa một cây số rồi mới quẹo hướng nam để xuyên qua khu vực canh phòng. Tôi lại quyết định leo qua hàng rào cao bằng tường và dây thép rồi đi xuyên qua những dãy nhà nằm gần bìa khu vực phòng thủ, tương đối yên tĩnh, mù mờ trong ánh sáng khiêm nhường của những bóng đèn điện tròn với ánh sáng yếu ớt. Lính gác cộng sản thường lười biếng vì cuộc sống kham khổ khắc nghiệt làm cho họ mệt mỏi. Lính các nước tư bản cũng lười biếng, nhưng trái lại, vì đời sống tương đối đầy đủ thỏa mãn chỉ gây cho họ ý tưởng thích hưởng thụ và mệt mỏi vì sự hưởng thụ. Nói chung, nếu không vì kỷ luật sắc máu của chuyên chính vô sản hay những biện pháp mạnh mẽ của thể chế quân đội tự do, có lẽ đặc tính lười tự nhiên của con người bị bắt đi lính sẽ có một cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nước sông công lính hay là nước sông công tù cũng có lẽ phát sinh từ ý niệm đó. Đã từng gần 10 năm sống trong quân đội cũng như gần 6 năm nghiên cứu binh lính cộng sản qua các trại tù, tôi có cảm giác không ái ngại khi vượt qua những trở lực do sức người tạo ra. Chỉ có những hệ thống kiểm soát bằng máy móc điện tử mới tương đối có hiệu lực ngăn chặn những công tác đột nhập. Len lỏi qua một số gian nhà bên ngoài cùng, tôi tiến đến một nơi hình như là nhà bếp và chỗ tạm chứa đồ phế thải trước khi chuyển đi đổ rác. Tôi bỗng vô ý đạp lên những vỏ đồ hộp dứt bỏ ngổn ngang. Tiếng kêu giòn lốp bốp của kim loại làm cho một tên lính nằm tầng gác trên lưu ý. Có lẽ y vừa thức giấc vì có tiếng y đằng hắn. Tôi rón rén đi tiếp, cẩn thận tránh né. Nhưng vì tối trời, tôi lại đạp lên những cái hộp rỗng khác. Tiếng dép lẹp xẹp trên gác chạy xuống khẩn trương. Tôi đành phóng chạy nhanh như cắt. Khu vực nằm giữa ruộng nước và sình lầy, tôi phải lội nhanh qua đám đất ruộng trống trải. Đất bùn sền sệt, cố níu kéo lấy chân kẻ đang cố chạy trốn chết. Tôi bươn bả lội bị bỏ một hồi lâu và ra khỏi khu vực nguy hiểm. Giặt kỹ đôi giày và ống quần bết bùn, rồi vòng ra đường cái, tiếp tục đi qua các xóm nhà nằm rải rác, ngái ngủ. Đến gần sáng, tôi tìm một bụi rậm nghỉ lưng. Những con muỗi cỏ đói khát từ các bụi bờ rủ nhau kéo lại. Mặc kệ, mặc sức cho chúng mày làm thịt ta. Ta phải ngủ dù đang nằm trên lửa, trên gai, dù trời lông đất lở. Bởi vì ta đã thoát khỏi cái vùng đất bất trắc nguy hiểm, định chôn chặt cuộc đời ngang dọc của ta. Nằm ngủ nướng nhàn hạ, trong khi xe cộ và người đi đường đã rộn rịp ngoài lộ, tôi hoàn toàn hồi phục. Tôi kiểm soát áo quần và bước ra đường, ước ao được thấy một lá cờ để xác định cái hạnh phúc cồn cào náo nức trong lòng. Những chiếc taxi chạy ngang bóp còi, tôi định đón xe, nhưng vì cẩn thận, tôi chọn giải pháp vất vả. Tôi sẽ đi bộ và còn đi bộ 16 cây số để đến thị trấn đầu tiên của Mã Lai là Kanga. Hai bên đường có những tạm nhỏ, vừa làm bus stop, vừa làm nơi bán các món quà vặt. Những người đàn ông da nâu để râu mép trông lạ mắt. Dân trong vùng hiền lành cởi mở. Một chiếc xe cảnh sát màu đen chạy ngược chiều. Những phụ nữ mặc trang phục Hồi giáo. Một số gốc người Ấn, một thứ ngôn ngữ nghe líu ríu như đọc thần chú. Tôi đến Kanga khoảng gần trưa, sau suốt một buổi sáng tản bộ như kẻ nhàn du, nhưng mồ hôi đã đầm đìa cả áo. Không taxi nào chịu đi xa từ Kanga đến Kuala Lumpur. Tôi đành phải đợi chuyến xe buýt 8:30 tối. Tôi thay đổi nhiều quán nước để chờ giờ lên đường. Vừa mới khổ vì khát khô cả cổ họng, bây giờ lại khổ vì uống nhiều nước đầy hơi tức bụng. Tôi vào công viên giữa thanh thiên bạch nhật, cởi quần jean giá lại cái đũng quần. Bởi quá trình leo trèo té trượt đã làm rách toạc cả một khoảng lớn. Và bôi một chút thuốc mỡ vào mông và háng đang phồng rác ê ẩm. Lại vào cine để giết thì giờ. Tôi chỉ đường cho một người anh du lịch đang tìm ngân hàng, luôn tiện nhờ đổi dùm số tiền bạc còn thừa. Nhớ cái lần nhức tim buổi sáng khi mới bước vào quán ăn đầu tiên, một thanh niên ngồi đối diện cứ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Ăn xong tính tiền, tôi vừa bước đi thì bị kêu lại. Ngạc nhiên tưởng ăn xong phải dọn dẹp bàn như kiểu Mỹ, tôi lật đật quơ những giấy nắp kim gom lại. Thì người này chỉ vào đĩa ra dấu. Té ra tôi bỏ quên số tiền lẻ thối lại lần trước. Ôi người bạn Mã Lai ơi, sự lịch sự và thân hữu của bạn làm ta phải nhức tim mấy phút. Mã Lai, Thái Lan, một vùng biên giới nhưng hai sắc dân, một vùng đất nhưng hai đặc tính. Con người bên này thì hiền hòa cởi mở, con người bên kia thì soi mói rình rập. Có phải vì gần với cộng sản hơn mà người dân Thái dọc biên giới đã ảnh hưởng tới đức tính đầy cộng sản tính như vậy? Đúng là gần mực thì đen.